Hồ hoặc hồ tâm, chương 22, chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một nắm tay nhỏ giơ lên kéo tay áo Ngọc Quyết nói, ngươi gạt người nào có gạt người. Ngọc Quyết nói, chúng ta như bây giờ, làm gì giống chân áp nàng chứ, là nàng chèn ép chúng ta mới đúng. Khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú nhăn nhó, ba người không ai nói gì, bị ai cúi đầu. Trạng vang, mặt trời ngã về tây, tinh tú hiện đầy trên bầu trời phía tây. Như được nhuộm đủ mọi màu sắc kéo dài đến tận chân trời. Hỗ Chu Kính theo ánh sáng mờ ảo quay về, xa xa liền gửi thấy mùi thơm thức ăn. Nhà của nàng cả ngày không đốt lửa cơm canh đạm bạc sống qua ngày, mọi nhu cầu vật chất đều để xuống mức thấp nhất. Cho đến khi nàng dừng trước cửa nhà, ngửi được mùi thơm của thức ăn còn nghi ngờ chính mình đi lộn chỗ. Cái sân nhỏ trước miếu đã bày xong bàn ghế, trên bàn là mâm thức ăn nóng hổi, Hồ Lệ Khanh ngồi cạnh bàn, cười híp mắt ngoác tay nói, đại miêu, nhanh lên đến ăn cơm tối. Đây là, xảy ra chuyện gì? Hỗ Chu Kính thấy trên bàn thức ăn có thịt có cá kinh ngạc không thôi. Nàng hỏi đồng tử, sao lại chuẩn bị món ăn mặn, đồng tử lắc đầu nói, đại nhân, đây không phải thức ăn mặn, đây là làm từ thực vật. Hồ Lệ Khanh chỉ dĩa thịt nói, đây là đậu phụ chiên, không phải thịt, không tin ngươi ăn một chút xem sao. Hỗ Chu Kính không mở miệng, nàng không dám đem tu hành của mình ra làm trò đùa. Đồng tử nói, đại nhân, nguyên liệu là chúng ta đem đến, tất cả đều là thực vật không dính chút đồ mặn nào. Hồ Lệ Khanh cũng nói, theo ta ở chỗ ngươi không ăn được miếng thịt nào cũng sắp phát điên, làm món ăn tượng trưng giống như vậy để an ủi mình cũng không được sao. Vậy thì tùy ngươi, Hỗ Chu Kính nói, nàng không động tới thức ăn của Hồ Lệ Khanh, mà quay về phòng hưởng dụng thức ăn căn bản không có mùi vị kia, ngược lại trong lòng Hồ Lệ Khanh không hề thoải mái. Hiếm thấy nàng xuống bếp làm thức ăn một lần đem ra, đại miêu lại không hiểu được quý trọng, do nàng không có lộc ăn, không trách được người khác. Hồ Lệ Khanh chớp mi, nhìn ba người ngồi trên bàn, mặt bọn họ giả bộ làm như khinh thường, nhưng ánh mắt lại nói hết tâm tư khát vọng với nàng, con người phóng tới đây lập tức biến mất chờ không ai nhìn lại tiếp tục nhìn tới chỗ này. Đại nhân các người vẫn luôn cố chấp như vậy sao? Hồ Lệ Khanh tự lấy thức ăn cho mình, hỏi đồng tử. Đồng tử đáp, đại nhân xưa nay kỷ luật đều rất nghiêm. Thật đáng thương, Hồ Lệ Khanh cảm thán, có chút đồng tình, các người muốn ăn thức ăn này không? Hồ Lệ Khanh dùng thức ăn ngon câu dẫn bọn họ vịt chết còn mạnh miệng không thừa nhận, Hồ Lệ Khanh nói, không được nói dối nha, nói dối là tạo nghiệt. Đồng tử đỏ mặt gật đầu, Hồ Lệ Khanh nói, vậy đem ghế đến chúng ta ăn chung. Người tốt như vậy sao? Thiên sát ngàn năm hiếm thấy Hồ Lệ Khanh có lòng tốt còn bị hoài nghi, nàng giận thiếu chút hất bàn cho họ xem. Nhưng nàng nhịn xuống, mỉm cười nói, chắc các ngươi không ăn thức ăn của ta rồi, vậy ta cũng bội phục các ngươi có khí giới ngạo cốt, là ta sai không nên làm nhục kiêu ngạo của các ngươi, vậy ta đổ thức ăn này đi là được. Không cần, tiếng kháng nghị nho nhỏ từ trong miệng bọn họ phát ra. Hồ Lệ Khanh đem thức ăn đến trước mặt bọn họ, nhẹ nhàng nói, bây giờ có thể đem ghế đến ăn cơm với ta rồi chứ? Được, ba vị đồng tử gật đầu. Đúng là hình tượng một nữ nhân hiền thục có tay nghề tốt có thể làm ra một bàn cơm ngon, giữ lòng tướng công lưu lại vui vẻ trong lòng nữ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Lệ Khanh cũng phát hiện nàng vì nhàm chán muốn ăn uống mà học nấu nướng lại giúp nàng lấy lòng được ba tiểu đồng kia. Hù dọa ba người, nàng tốn không ít tinh lực mới khiến bọn họ sợ mình trong lòng, nhưng thu mua ba người này chỉ cần một việc nhỏ, đó chính là làm cho họ một bàn thức ăn từ trước đến giờ chưa từng thấy qua. Người nói là từ khi sinh ra đã theo đại miêu. Hồ Lệ Khanh hỏi, trong lúc ăn cơm lại là chuyện đại kỵ, nhưng cũng là thời cơ tốt dò ý người, dĩ nhiên nàng sẽ không bỏ qua cơ hội này, từ ba cái miệng ăn như hổ đói của đồng tử nàng có được tin tức như mình muốn. Cái mặt Ngọc Quyết cơ hồ chôn trong chén, khuôn mặt hoạt nộn nhẵn nhụi còn dính vài hột cơm trắng, nghe Hồ Lệ Khanh hỏi, liền trả lời, đúng vậy, ta vừa mở mắt đã nhìn thấy người đầu tiên chính là đại nhân cứu ta cũng là nàng nuôi ta. Ăn nhiều đồ ăn một chút, vậy khi đó ngươi đi theo đại miêu thì đại miêu cũng giống như bây giờ sao? Hồ Lệ Khanh rất muốn biết khi đại miêu còn nhỏ có phải giống như con mèo trắng nhỏ khả ái không? Nghĩ tới trong lòng cũng ngứa ngáy không yên, Ngọc Quyết nhớ lại một chút nói, đúng vậy, một chút cũng không hề thay đổi. Làm sao có thể, trong trí nhớ của ta thì bộ dạng đại nhân vẫn như vậy. Tóc không thay đổi, y phục đều là màu trắng. Biểu tình trên mặt, không thay đổi, cũng gần 500 năm a, Hồ Lệ Khanh cảm khái, 500 năm cuộc sống rất dài, Hỗ Chu Kính thay đổi một chút cũng không có, có phải cuộc sống của nàng như cái đầm nước chết mà người ta hay nói, làm sao nàng có thể sống được như vậy? Người từng thấy nữ nhân trong miếu rồi chứ, nàng là thần tiên tỷ tỷ, giọng đột nhiên nghiêm túc, Hồ Lệ Khanh nhìn thấy mặt hắn hoàn toàn tôn kính, giống như cái người bên trong kia không thể nào không phải là thần tiên, bất quá thì người kia đúng là thần tiên. Nàng và Đại Miêu có quan hệ như thế nào? Ngọc Quyết cúi đầu, lùa cơm liên tục. Hồ Lệ Khanh nóng lòng chờ hắn nói hồi lâu cũng không chịu nói gì, lại nhìn người khác, người còn lại cũng y như hắn, đối với chuyện này không nói gì. Không nói thì thôi vậy. Hồ Lệ Khanh nghĩ phải tự mình tìm câu trả lời rồi. Ăn no một bữa, Hồ Lệ Khanh xách ghế ra ngồi trước cửa hang hóng mát, ban đêm ngày cuối hè đầu thu, đom đóm bay đầy trên bụi cỏ, ánh sáng lóe lên không ngừng. Hồ Lệ Khanh móc ra từ trong túi bảo bối một cái quạt nhỏ, phe phẩy quạt ngẩng đầu ngắm trăng. Trong động lại có người đi ra, tiếng bước chân nặng nhẹ cũng không xác định được nhưng vẫn biết được. Hồ Lệ Khanh ngồi không quay đầu lại, mở miệng nói, ngọn gió nào thổi ngươi ra đây vậy? Ngọc Quyết nói ngươi ở bên ngoài không chịu đi vào, ta ra xem một chút. Hỗ Chu Kính đi đến sau lưng nàng, đứng cách nàng vào bước không xa. Sợ ta bỏ trốn đúng không? Hỗ Chu Kính cười không nói. Hồ Lệ Khanh xoay người, nói với nàng, ngươi cũng đến ngồi chút đi, ngắm trăng hóng mát. Không, Hỗ Chu Kính từ chối, Hồ Lệ Khanh đã khiến cho nàng phải làm mấy việc trẻ con, ngươi vào trong miếu, lấy thêm cái ghế ra đây, ngươi đừng đứng nữa, kia còn chút đồ ăn đem ra. Hỗ Chu Kính kinh ngạc phát hiện thủ hạ của mình là ba vị tiểu đồng đều nghe lời đem ghế đến, mà mấy ngày trước bọn họ đối với Hồ Lệ Khanh không những hận tới cắn răng nghiến lợi thì cũng đòi giết, thay đổi lớn chỉ sau một bữa cơm, cũng khiến cho Hỗ Chu Kính nghi ngờ không biết Hồ Lệ Khanh có cho gì vào trong cơm không, khiến ba người trong thời gian ngắn đã đổi tâm ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Lệ Khanh nhàn hạ tựa lưng vô ghế, tay cầm quạt phe phẩy, không được tự nhiên nói, mời ngồi. Hỗ Chu Kính ngồi xuống, nói, ngươi ngược lại giống chủ nhân chỗ này hơn. Hồ Lệ Khanh chỉ mình nói, làm chủ bị ta đoạt mất nên người không vui. Hỗ Chu Kính nghi ngờ quan hệ hòa hợp giữa hai người, giống như mâu thuẫn chưa từng phát sinh, mà hai người giống như bạn già từng quen biết nhiều năm, cho nên ngồi dưới ánh trăng ngắm trăng, tình cảm lâu dài như nhau, mà sự thật thì lúc hai người xa lạ vừa gặp mặt đã thành địch nhân, chỉ toàn ngươi nháo ta không để ta yên, nhưng không khí bây giờ lại khiến nàng kỳ quái cùng ngạc nhiên. Hỗ Chu Kính ngồi nghiêm trang, con ngươi Hồ Lệ Khanh đảo một vòng, dừng trước ngực nàng, trời đêm nóng bức y phục bưng bít kín như vậy làm gì? Hồ Lệ Khanh không nghĩ chút nào, y phục của mình lúc này lỏng lẻo, y quan thì không đúng mực thất thố, không phải mọi người ai cũng như nàng thả rông như vậy. Hai người ngồi xuống cũng không có chuyện gì để nói, một người thì không muốn nói chuyện, chăm chú ngẩng đầu nhìn trời đầy sao, một người muốn nói nhưng lại không có chuyện gì để nói, mặc dù trong đầu đang nghĩ lung tung tính xem mình nên nói cái gì mới được. Ba vị đồng tử nhín bóng lưng hai người từ xa, xúc động hôm nay thật ra là sao vậy? Đại nhân không có tức giận, không nổi giận, mà ôn hòa nhã nhặn ngồi xuống. Không cần ai nói cũng nhìn thấy, đại nhân còn nhìn nàng mỉm cười. Còn nói chuyện với nàng, Hồ Lệ Khanh không có cởi y phục còn kéo y phục lại một chút. Người thấy không, Hồ Lệ Khanh lại, duỗi chân xuống kia, ta thấy nàng không ngừng nhìn mặt đại nhân, nàng rốt cuộc có âm mưu gì? Không biết, tự hỏi tự trả lời. Nhất định có âm mưu, Ngọc Quyết nói, ừ, nếu Hồ Ly Tinh mà là người tốt thì trên đời này cũng không còn mấy người độc ác xấu xa nữa rồi. Hát xì, Hồ Lệ Khanh nhảy mũi một cái, thân thể lạnh run. Nàng liếm cánh tay, cả người nổi một mảng da gà lớn. Lén liếc mắt nhìn người bên cạnh nàng, thấy Hỗ Chu Kính ngửa đầu nhìn trời, ánh mắt thành kính, nhưng mặt nàng lại có yêu thương nhàn nhạt, hết thảy mọi thứ đều bị Hồ Lệ Khanh thu vào trong mắt, không ngừng kiểm tra xem nàng có phải tưởng tượng không. Hỗ Chu Kính có tình cảm với thần tiên tỷ tỷ trong miếu sao, nói đúng hơn nàng một lòng tu tiên là để lên trời cao gặp người kia. Si tình đến mức như vậy, Hồ Lệ Khanh kìm nén cười nhạo Đại Miêu thật lớn, kẻ ngốc mới chờ một người mấy ngàn năm không thay lòng, ngươi là tên ngu ngốc nhất, ngu đến mức trong thiên địa này chỉ tồn tại có một người độc nhất chính là ngươi, lợi dụng sự thật này thật có lợi, chỉnh nàng chết đi sống lại, trả thù nàng cho hả giận, nhưng nàng lại không nghĩ như vậy. Hồ Lệ Khanh lúc này đối với Hỗ Chu Kính sinh lòng thương hại, thấy nàng đáng thương cũng có chút đồng tình với nàng còn có chút ghen tị. Editor, sau nhiều ngày kêu gọi thì bộ Hồ hoặc Hồ Tâm đứng nhất có 5 phiếu, đứng 2 là bộ tối hậu nhất căn cốt đầu, cho nên mình sẽ tập trung edit cho xong bộ Hồ hoặc Hồ Tâm cho đến khi hoàn, còn những bộ kia khi nào rảnh sẽ up chương mới, thanh các bạn đã ủng hộ mình. Tuần này mình còn phải đi lễ Giáng sinh nên thời gian up chương mới sẽ chậm trễ hoặc sẽ bị gián đoạn, mong mọi người thông cảm, chúc các bạn học tập và thi đạt kết quả tốt để Noel được vui vẻ cùng gia đình nha. Cách chương.